Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 455, nói điều kiện đi. Gocchuyenaudio.com. Bất quá chung quy là một cái mệnh, tuy rằng Vương Huy còn đang kéo hơi tàn, nhưng vẫn không thể từ bỏ trị liệu cho hắn khô, nên Triệu Như và Lương Tử Ngộ vẫn đang cứu giúp hắn. Chỉ nghe được thanh âm thanh lãnh của An Nhiên vang lên, tương lai thế nào ta cũng không biết, chờ ta xác định có thể thu thập được đám thực vật biến dị trong tương thành ta sẽ làm chuyện này chấm dứt, nhưng hiện tại ta khẳng định sẽ không theo ngươi. Đi cứu người ta cũng chỉ là một người đang chạy nạn, ta cũng đang dãy dụa cầu sinh, thậm chí ta cũng dựa vào đàn ông mà sống, chính ta còn tự thân khó bảo toàn, ngươi làm cho ta giống ngươi có tinh thần hy sinh phụng hiến tất cả ta không làm được. Sau đó, nàng chỉ vào bức tường kim loại đã đóng kín kia, nói với Trương Bác Huân. Xem ở phần vì ngươi nóng vội cứu người ta sẽ không giết ngươi, ta nghĩ ngươi là một phần tử nguy hiểm vì tránh cho ngươi lại bắt cóc con gái của ta dùng để uy hát yêu ta peta, thỉnh ngươi rời đi. Cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lúc chạy nạn vừa rồi quá rối loạn, toàn bộ những người An Nhiên thích hay không thích đều chạy vào trong cửa hàng, nàng cũng không có cơ hội ngăn cản. Hiện tại, mọi người đã dàn xếp xong, như vậy ở nơi này tự nhiên là cường giả vi tôn, người có thực lực thì có tiếng nói, An Nhiên mời Trương Bác Huân rời đi, quét sạch mọi sự uy hát yêu ta pê đến mình cũng không có gì đáng trách. Nói đến những cô nhi quả phụ kia, có đứa nhỏ còn nhỏ hơn so với Hoa Hoa, điểm đó tất nhiên đánh giá cho mọi người đồng tình. An Nhiên nếu có thể vung bàn tay lên có thể khiến cho những thực vật biến dị kia rời xa cô nhi quả phụ, vậy nàng xác định vững chắc sẽ làm như vậy, nàng không phải người thấy chết mà không cứu. Nhưng điều mấu chốt là An Nhiên không có năng lực như vậy, dựa theo ý tứ của Trương Bác Huân, An Nhiên có thể liều một lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình một chút, nhưng nàng không có cảm đảm, nàng không có biện pháp mặc kệ Hoa Hoa, lấy tính mệnh của mình đi cứu những hài tử của người khác. Nữ tử vốn yếu đuối, vì mẫu tắc cương, ai mà không phải từ một người phụ nữ bình thường tay không thể xách nặng vai không thể khiêng nặng nhu nhược như vậy chứ. Cho nên vì đứa nhỏ của mình, những người mẹ kia cũng nên nghĩ cách tự cứu mình đi, chờ An Nhiên tới cứu sao. An Nhiên chính là liều mạng hết thảy, còn cứu được hay không thì là chuyện khác. Trương Bác Huân yên lặng nhìn An Nhiên, nhìn đôi mắt nàng, sau đó rũ mục không rời đi, chỉ nói. Nói điều kiện đi, ta biết ngươi có biện pháp, chỉ cần ngươi chịu đi cứu người, vô luận ngươi có điều kiện gì ta đều đáp ứng. Không có điều kiện để nói với ngươi, ta không cứu được. Nhìn Trương Bác Huân như vậy, An Nhiên xoay người lại, không hề phí lời nữa, đi vào trong xe nghỉ ngơi. Chiến luyện đẩy Trương Bác Huân một phen, đem hắn đẩy đến bức tường, tự động bức tường mở ra một cánh cửa. Trương Bác Huân lảo đảo một cái, đôi mắt thanh triệt vẫn nhìn chằm chằm An Nhiên ngồi trong chiếc xe kia, bị Chiến luyện đẩy ra cửa. Tiếp theo là phủ tử. Sau khi hai người đều bị quăng ra ngoài, toàn bộ cửa hàng áo cưới an tĩnh rất nhiều. Chiến luyện tiếp tục thương lượng đối sách với Lạc Phi Phàm và Vân Đào, Trương Bác Huân ở ngoài cửa vẫn đứng tại chỗ, phía sau hắn cây mây biến dị đã tràn lan, phủ tử thấy thế kéo hắn một chút. Bác Huân, đỉnh mày anh tuấn của hắn rũ xuống, một bức tường đồng mọc ra, cản trở đám dây mây biến dị đang gocchuyenaudio.com, muốn dây dưa, sau đó đột nhiên hắn tiến đến, nâng đôi tay, đấm lên bức tường kim loại của tiệm áo cưới. An Nhiên, ngươi ra đi cùng ta đi cứu người. An Nhiên. Bác Huân, ngươi bình tĩnh một chút đi. Phủ tử thấy Trương Bác Huân như vậy, nhìn không được duỗi tay kéo hắn, Trương Bác Huân xoay ngươi. Đẩy phủ tử đang lôi kéo hắn ra, tiếp tục đấm vào bức tường gào giống tên An Nhiên. Cách Trương,